Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66: Kẻ bắt tôm. Dù là tại toàn bộ Dương Châu, cũng vẻn vẹn chỉ có 37 tòa phái, 4 tòa môn đã từng liệt Dương phái chính là một cái trong số đó. Chỉ là về sau bị hủy diệt, 38 phái cũng liền biến thành 37 phái. Mà bây giờ, Tần Dịch chém giết tứ đại trưởng lão, bước lui trưởng môn cùng đại trưởng lão hai vị ngưng đan kỳ đại tu sĩ. Trực tiếp cầm xuống Thanh Dương phái, loại này sừng sững 500 năm tiểu phái, cũng từ đây muốn đổi tên là Tần phái. Đoạn Đao Nhai bên trên, một mảnh lầu các kiến tạo tại trên vách đá, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi, là 37 phái một trong Đoạn Đao phái. Trên đại điện, 6 đạo khí tức cường đại, như lang yên trùng thiên, không gì sánh được kinh người. Vậy mà, đều là ngưng đan kỳ đại tu sĩ. Đồng, cõng một ngụm to lớn đao gãy trung niên nhân, đem một phong thiệp mời, hung hăng đập vào trên mặt bàn. Không nghĩ tới chỉ là một cái liệt Dương phái dư nghiệt, liền đem các ngươi Thanh Dương phái khiến cho long trời lở đất. Thậm chí ngay cả các ngươi hai cái đều thành chó nhà có tang. Thanh Dương đạo huynh, ngươi chừng nào thì trở nên nhỏ yếu như vậy rồi? Đoạn Thiên Nhai cười nhạo nói. Đã từng thiên kiêu bảng bên trên Thanh Dương đạo nhân, bây giờ lại thành bộ dáng này, thật là khiến người thổn thức không thôi a. Một người khác âm dương quái khí chế giễu đứng lên, là Xà Sơn Hứa gia gia chủ Hứa Tiên, cưỡi một đầu thô to như thùng nước mãng xà khổng lồ, khí thế dọa người. Thanh Dương, lúc này không giống ngày xưa, ta nhìn ngươi cũng đừng nghĩ đến làm sao báo cừu, dứt khoát đến ta Đằng Lâm Cốc làm một chức trưởng lão được rồi. Là Đằng Lâm Cốc cốc chủ Đằng Thanh Sơn, mặc một thân đằng giáp, khôi ngô cường tráng, tựa như một đầu hình người voi, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta mang đến to lớn cảm giác áp bách. Đi hắn địa phương rách nát kia làm trưởng lão, còn không bằng đến ta Bạch Vân Thành, ta ra gấp hai bổng lộc. Nói chuyện nam tử, một bộ áo trắng, tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, tựa như thế gia công tử ca, là Bạch Vân Thành thành chủ Diệp Thiên Hà. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Thanh Dương đạo nhân nở nụ cười càng lớn tiếng, phảng phất tại chế giễu tất cả mọi người. Ngươi cười cái gì? Thanh Dương, ngươi cuồng vọng, chó nhà có tang, hiện tại ngươi không có cho chúng ta sĩ diện tư cách. Hừ, không biết thời thế, ngoặc kép. Mấy đại cao thủ nhao nhao hừ lạnh nói, từng luồng áp lực vô hình, dần dần khuếch tán ra tới. Trong mơ hồ, bốn người bọn họ vậy mà tại vây quanh Thanh Dương đạo nhân cùng đại trưởng lão. Lấy bốn cặp hai, đem nó vững vàng ngăn chặn. Ta cười các ngươi ngu xuẩn a, ngu không ai bằng a. Thanh Dương đạo nhân cười lạnh nói, các ngươi cho là ta là đi cầu các ngươi sao? Sai, mười phần sai, không phải ta đi cầu các ngươi, mà là các ngươi nhất định phải nghe ta. Thanh Dương đạo nhân ánh mắt lạnh như băng, nhìn khắp bốn phía, ngữ khí càng phát cao ngạo. Ngươi nói cái gì? Thanh Dương, ngươi điên rồi đi, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng đối với chúng ta khoa tay múa chân, để cho chúng ta nghe ngươi, nghe ngươi đầu này chó nhà có tang. Lời này vừa ra, tứ đại ngưng đan kỳ cao thủ lập tức liền nổi giận. Bọn hắn đều là đứng đầu một phái, càng là tu luyện đến ngưng đan kỳ cảnh giới, trong đó không ít người tu vi thậm chí còn tại Thanh Dương đạo nhân cùng đại trưởng lão phía trên. Vô luận là nhân số hay là thực lực hoặc là thân phận, bọn hắn đều hoàn toàn bao trùm tại Thanh Dương đạo nhân phía trên. Làm sao có thể để bọn hắn đi nghe Thanh Dương đạo nhân? Cung nghênh sư thúc, cung nghênh sư thúc. Đột nhiên, Thanh Dương đạo nhân cùng đại trưởng lão đồng thời phân loại hai bên, cúi người cúi đầu, mà tại mấy người ngạc nhiên trong tầm mắt, một người quần áo lam lũ lão già họm hẻm, trong tay dẫn theo sọt cá, chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Đoạn Thiên Nhai nhìn trước mắt lão đầu, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Thanh Dương đạo nhân sư thúc, chẳng lẽ là? Đằng Thanh Sơn sắc mặt hơi khó coi đứng lên. Huyết Đồ lão nhân, hắn là Huyết Đồ lão nhân. Hứa Tiên kinh hô lên, liền ngay cả hắn dưới hông đầu kia bạch văn đại mãng đều cuộn mình đứng lên, tựa hồ đối với lão đầu trước mắt phi thường e ngại. Năm đó xé xác Liệt Dương phái trưởng môn Huyết Đồ lão nhân, nghe đồn đã sớm trọng thương ngã gục, không nghĩ tới thế mà còn sống trên cõi đời này. Diệp Thiên Hà ra vẻ chấn định nói ra, thế nhưng là ngữ khí của hắn rõ ràng đang run rẩy nhè nhẹ. Hiện tại đâu còn có cái gì Huyết Đồ lão nhân, ta chẳng qua là một cái bình thường kẻ bắt tôm thôi. Huyết Đồ lão nhân cười cười, từ trong giỏ cá cầm ra một cái tôm bự, ngũ thải ban lan, dương nanh múa vuốt, tản mát ra khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Thế nào, có cần phải tới con tôm bự? Huyết Đồ lão nhân cười hỏi. Không cần, không cần, tiền bối khách khí, vãn bối không dám nhận. Ta đối với tôm hùm dị ứng, ta thì không cần. Ngoặc kép, mấy vị đứng đầu một phái nhao nhao từ chối. Huyết Đồ lão nhân đồ vật, ai mẹ nó dám thu a? Huống chi cái này tôm bự, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Xem ra, tất cả mọi người không thích ăn tôm a. Huyết Đồ lão nhân thở dài, liền đem cái kia rõ ràng kịch độc tôm bự thả lại trong giỏ cá. Đám người lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chư vị, hiện tại chúng ta có thể trao đổi như thế nào giải quyết Tần Dịch sự tình a? Huyết Đồ lão nhân sau khi xuất hiện, Thanh Dương đạo nhân lực lượng rõ ràng đủ rất nhiều, trên mặt ý cười hỏi, đã có Huyết Đồ tiền bối tọa trấn, cái kia đích thật là không cần lo lắng cái gì. Đoạn Thiên Nhai nhẹ gật đầu, chúng ta mấy nhà đều là năm đó liên thủ tiêu diệt Liệt Dương phái người, tại đối phó Liệt Dương phái dư nghiệt sự tình bên trên, tự nhiên sẽ cùng các ngươi đứng tại cùng một cái chiến tuyến. Hứa Tiên giống như dắt vịt được trói, tai cuống họng, âm lãnh nói, lục đại ngưng đan, lại thêm Huyết Đồ tiền bối vị cao thủ này tọa trấn, giải quyết chỉ là một tên tiểu bối, tuyệt đối là đầy đủ. Đằng Thanh Sơn nện một cái lồng ngực, lực lượng 10 phần, chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, nếu là còn không đánh lại một cái Tần Dịch, ta mẹ nó trước mặt mọi người ăn cứt. Diệp Thiên Hà tay cầm quạt xếp, cười lớn nói, ngắn ngủi thời gian 1 tháng, Tần phái được sự giúp đỡ của Tần Dịch, cấp tốc lớn mạnh, nhất là những cái kia đã từng thuộc về Liệt Dương phái đệ tử. Linh căn khôi phục, cảnh giới trở lại, cơ hồ mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người tại đột phá. Liền ngay cả trúc cơ kỳ, đều xuất hiện mấy cái, khai phái đại điện đúng hạn mà tới, thiệp mời đã sớm đưa đến các đại môn phái trên tay. Bất quá, tựa hồ tất cả mọi người bí mật nói xong, chân chính đến xem lễ người, lại là ít càng thêm ít, trên quảng trường cực lớn, ngoại trừ Tần phái đệ tử của mình, cũng chỉ có thưa thớt 10 mấy cái khách nhân, mà lại tu vi của bọn hắn rõ ràng vô cùng thấp kém, ngay cả một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều không có. Rõ ràng đều là đến ăn nhờ ở đậu. Ai, ta liền nói, cái gì cẩu thí Tần phái, chỉ là một cái tiểu thí hài, học người khác khai tông lập phái, đây không phải làm cho cười sao? Ta là tới xem náo nhiệt, kết quả mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, ngay cả cái náo nhiệt đều không có phải xem. 4 môn 36 phái người, giống như một cái đều chưa từng có đến xem lễ. Xem ra, cái này mới lập Tần phái, tại chúng ta Dương Châu là lăn lộn ngoài đời không nổi. Tòa nào môn phái không phải sừng sững mấy 100 năm, nghĩ thoáng tông lập phái.